Làn váy trên Phật đàn A Chu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa đi ra rồi sao? Không có, vẫn còn quỳ ở trong Phật đường. Này, có cần phải đi với trụ trì không? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sắc trời bắt đầu tối, bên trong kim thiền tự xuất hiện những đốm lửa nhỏ từ ánh nến được thắp lên. Ngôi chùa to như vậy yên tĩnh lặng yên, bên ngoài Phật đường hoàng hôn phủ xuống, có hai hòa thượng đang nhỏ giọng bàn bạc, sáng nay, trưởng công chúa và Nhan đại nhân cùng đi lễ Phật. Bên trong chùa có hai gã sai vặt gọi Nhan đại nhân đi, trưởng công chúa vẫn luôn quỳ ở trong Phật đường. Tuy mọi người nghi hoặc, nhưng lại không dám quấy rầy. Bên trong Phật đường, khói nhẹ nổi lên bốn phía, hương khói phiêu tán, nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt làm bằng lụa mỏng quỳ thấp trên bồ đoàn. Da thịt trắng như tuyết trong suốt đang âm thầm lộ ra chút ánh sáng. Một bàn tay khẽ vuốt trên vai ngọc lộ ra một nửa. Phía sau truyền đến tiếng bước chân ổn định, chậm rãi có lực. Ánh mắt nữ tử ánh chợt lóe, chờ được rồi, nàng che miệng ho nhẹ một tiếng, thân thể yêu kiều nghiêng qua một bên. Sau đó nàng thở dốc rồi quỳ thẳng trở lại, bái thần lễ Phật, thành tâm tự nhiên linh nghiệm, trưởng công chúa không cần như thế. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luve Valen, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Âm thanh của nam nhân thấu đáo, trầm ổn, dường như có thể dùng để an ủi lòng người. Nỗi lòng của Lý Tĩnh Gia theo giọng nam nhân bất chợt dâng lên, giống như ở trong khói nhẹ phiêu tán vài vòng sau, rồi lại quay trở về. Người đời bái Phật, bái đều vì thanh trừ dục niệm. Dục niệm của Tĩnh Gia nặng nề, nên muốn quỳ nhiều hơn so với người khác một chút. Bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng ở bên cạnh Lý Tĩnh Gia. Nàng vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ thoáng nhìn thấy một góc áo cà sa màu đen. Chỉ thấy dung thanh rút hương nến đã cháy tàn bên trong lư hương nạm bảo thạch xanh biếc xuống. Cây hương mới vừa đốt lướt qua không khí, phát ra vài tiếng bốc cháy rất nhỏ. Ở giữa ánh lửa mang sắc màu ấm áp, sườn mặt của nam nhân càng thêm xuất trần tuyệt diễm, tựa như tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Một cây hương nến mới thong thả bốc cháy, dung thanh ở trên một bồ đoàn khác lễ Phật, chậm rãi nói. Nếu không có ý niệm, vậy tại sao phải có kim thiền tự? Nhìn rõ được lòng mình, mới là đạo lễ Phật. Lý Tĩnh Gia hơi mím môi, nghiêng đầu đi nhìn người bên cạnh, thanh âm cực kỳ mềm mại quyến rũ. Đại sư nói phải, là người bị gọi là nữ nhân. Họa thủy, nàng hiểu rõ dáng vẻ hiện tại của mình mê người như thế nào. Mắt phượng mang ánh nước long lanh, trang điểm nhẹ nhàng cũng khuynh thành tuyệt sắc, lại thêm mày liễu đón gió, dáng người như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng. Vừa vặn ở cạnh nam nhân này, một lòng niệm Phật không chút dao động. Nàng chống cánh tay đứng dậy từ trên bồ đoàn, vừa đứng lên đã ngã một cái, nghiêng về bên cạnh. Vô tình, nắm lấy áo cà sa của nam nhân, sợi tóc cũng. Vừa đúng lúc, đảo qua trên cổ đối phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể nữ tử mềm mại, lúc này nửa người đều ngã lên người dung thanh. Y phục trên vai nhẹ nhàng trượt xuống, một nửa ngực mềm đã lộ ra ngoài. Cảnh tượng sôi trào, mê người như vậy, thân thể của nàng phát ra mùi thơm mát, lạnh như gỗ, tựa như cái đuôi lạnh lẽo quét qua lòng người. Dung thanh mặt không đổi sắc, sau khi dùng một tay đỡ nàng ổn định, chậm rãi lùi bước. Chỉ thấy hai má nữ nhân ửng đỏ, đôi mắt quyến rũ như tơ hành lễ với người trước mặt. Đa tạ đại sư, Lý Tĩnh Gia chờ đợi hồi lâu, vẫn chưa thấy nam nhân đáp lại. Khi ngẩng đầu lên, lại hướng về đôi mắt trong trẻo nhưng thanh lãnh, thông suốt của đối phương. Ngực nàng căng thẳng, dường như suy nghĩ trong lòng mình đã bị người trước mắt hoàn toàn nhìn thấu. Nào là dụ dỗ, nào là mưu quyền, nào là ràng buộc, trong một khoảnh khắc này đã hóa thành vật thật, kẹp hai người trong đó. Nàng nhớ lại lời cảnh cáo của Lý Ngang Câu và Nhan Thư Dĩnh. Không nên tới gần người nam nhân này, nhưng trong chớp mắt khi đã đặt chân vào Phật đường này, nàng đã không thể quay đầu. Nữ nhân thu ánh mắt lại, làm ra dáng điệu mệt mỏi vô cùng, kéo dài bước chân đi đến bên ngoài Phật đường. Nhan Thư Dĩnh đến đây sao? Công chúa, Nhan đại nhân nói còn có chút công vụ, mời ngài tự quay về phủ công chúa. Âm thanh đoạn đối thoại này không lớn không nhỏ, Dung Thanh đi theo phía sau Lý Tĩnh Gia vừa vặn có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ thấy Lý Tĩnh Gia nhẹ nhàng thở dài, dùng nắm tay như phấn đè trên cánh tay, quay đầu nhìn về phía Cao Tăng phía sau. Hôm nay quả thật có hơi mệt mỏi, Tĩnh Gia có thể tá túc một đêm trong chùa được không? Kim Thiền Tự vốn chính là chùa của Hoàng Thất, công chúa xin cứ tự nhiên. Ban đêm, Kim Thiền Tự vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước, một tiểu hòa thượng đỏ mặt đi bên cạnh người Lý Tĩnh Gia. Khi bị mùi hương truyền đến khiến đầu óc mê mang, choáng váng, nữ tử còn đang cười nói với hắn, càng làm hắn tâm loạn như ma. Ở trong lòng niệm mấy trăm câu, A-di-đà Phật đều không có tác dụng, nếu để sư phụ biết suy nghĩ của hắn không ổn như thế, sợ là sẽ phạt hắn đi gánh nước. Tuy nhiên, người đời toàn nói công chúa phong túng, nhưng hắn nhìn công chúa chỉ cảm thấy nàng cực kỳ xinh đẹp, không nhìn ra những điều không tốt như lời đồn. Tiểu hòa thượng, Dung Thanh đại sư bình thường tu tập ở nơi nào? Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ tiểu hòa thượng kia, Lý Tĩnh Gia đột nhiên cố ý tới gần, thổi một luồng hơi nóng bên tay hắn. Dung Thanh thượng tọa, mỗi đêm đều sẽ ở núi Giả bên hồ tại hậu viện niệm kinh. Tiểu hòa thượng bị mê mang 5-6 phần, đỏ mặt lắp bắp không ngừng. Khi nhìn thấy tăng phòng ở trước mặt, hắn vội vàng nói. Công chúa chỗ ở bên kia, bần tăng phải đi đây, cách trương.